Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, dụng tâm hiểm ác. Mở xong hội nghị về sau, Phạm Hồng Tiệm liền khiến cái này thao bàn thủ nhóm riêng phần mình qua. Chờ những người này tất cả đều rời đi về sau, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, ta cảm giác khiến cái này người rời đi là một cái không bình thường sai lầm quyết định. Tuy nhiên những nhân thủ này máy bay tại chúng ta trong lòng bàn tay. Nhưng là ta tin tưởng đối với một số trọng yếu số điện thoại, bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Nhất là những người này ẩn núp thuộc về Tường Vân Tập đoàn thương nghiệp gián điệp. Những người này khẳng định sẽ thông qua các loại phương thức giống Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ lộ ra chúng ta tin tức. Tần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta lộ ra tin tức sao? Kỳ thực, chúng ta tin tức gì đều không có lộ ra. Chúng ta bất quá là nói cho bọn hắn, chúng ta muốn cùng Tường Vân Tập đoàn triển khai một trận đánh giằng co mà thôi. Cho dù là chúng ta không nói, những cái kia thương nghiệp gián điệp cũng sẽ biết. Như vậy chúng ta mà nói, những cái kia thương nghiệp gián điệp biết cũng không quan trọng. Nhưng là đối với những cái kia không phải thương nghiệp gián điệp thao bàn thủ tới nói, chúng ta chỗ lộ ra những tin tức này đủ để cho bọn họ tức giận đối với lần này thương gia hy vọng. Cùng chờ mong, Phạm Hồng Tiệm ánh mắt tại Tần Phong trên mặt bồi hồi một hồi. Đột nhiên vừa cười vừa nói, lão đại, sẽ không phải là ngươi lại cho những người này đào hố à? Tần Phong mười phần khiêm tốn nói, làm sao lại thế? Có cái gì hố tốt đào? Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Phạm Hồng Tiệm miệng nói, ta tin ngươi cái quỷ à? Lúc trước ngươi lừa ta thời điểm cũng là nói như vậy. Không phải là đem ta hố thất điên bát đảo. Tần Phong cười nói, này không giống nhau. Phạm Hồng Tiệm giận hừ một tiếng nói, có cái gì không giống nhau? Dù sao đều là hố người mà thôi, còn phân cấp bậc gì? Phạm Hồng Tiệm tuy nhiên náo không rõ ràng Tần Phong cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nhưng là Phạm Hồng Tiệm có thể xác định, lão đại Tần Phong lần này khiến cái này người đi tuyệt đối là đào một cái hố to. Vương Dật Hiên rời đi thao bàn thủ khu vực về sau, lập tức đánh một chiếc xe taxi trực tiếp nhà. Về đến trong nhà, hắn trực tiếp bật máy tính lên, đổ bộ một cái 10 phần đơn giản video đối thoại phần mềm. Kết nối Đường Phỉ Phỉ video đầu cuối. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ chính đang họp. Làm nàng nhìn thấy trên điện thoại di động cái này phần mềm đột nhiên hiển hiện thời điểm, lập tức lấy điện thoại di động ra đi ra phòng họp. Đến văn phòng về sau, Đường Phỉ Phỉ lập tức kết nối cái này video phần mềm. Vương Dật Hiên sở dĩ lựa chọn dùng video phần mềm đến cùng Đường Phỉ Phỉ báo cáo tình huống, là bởi vì hắn biết, nếu như hắn làm dùng di động đến cùng đối phương tiến hành trò chuyện, như vậy rất dễ dàng liền bị người khác giám sát cùng nghe lén. Mà sử dụng video phần mềm đến tiến hành trò chuyện, bị nghe lén khả năng liền nhỏ rất nhiều. Video kết nối về sau, Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Vương Dật Hiên chỗ hoàn cảnh, hơi kinh ngạc nói, Vương Dật Hiên, chẳng lẽ người không có ở thương gia khu vực sao? Vương Dật Hiên lắc đầu nói, không, ta đã nhà. Đường Phỉ Phỉ không khỏi nhướng mày, không nên a, các ngươi chừng nào thì bắt đầu thương gia? Vương Dật Hiên nói, ngày kia, mà lại Tần Phong mà nói, lần này thương gia chúng ta vận dụng tiền tài chỉ ít sẽ có 400 ức. Hơn nữa còn nói các ngươi bên này chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn 400 ức. Cái này rất có thể là một cái nghìn ức cấp bậc đỉnh phong đọ sức. Hiện trường rất nhiều người tất cả đều bị Tần Phong cho hốt du. Mà lại Tần Phong mở ra hơn ngàn vạn thắng lợi tiền thưởng. Nói cách khác, chỉ cần Tần Phong bọn họ Hồng Phong đầu tư thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy mỗi một cái thao bàn thủ ít nhất đều có thể thu hoạch được 1.000 vạn trở lên tiền thưởng. Ta cảm giác lần này Tần Phong thật rất đại khí. Bởi vì cho dù là thua, mỗi cái thao bàn thủ cũng đều có thể thu được hơn 100 vạn tiền thưởng. Vương Dật Hiên là một cái rất lợi hại giảo hoạt người. Hắn nói ra lời nói này thời điểm, ánh mắt một mực chăm chú nhìn trong video Đường Phỉ Phỉ con mắt. Hắn lời nói này dụng ý rất rõ ràng. Chỉ cần hắn tại Tần Phong bên này làm rất tốt, chỉ cần thắng, sẽ rất dễ dàng liền thu hoạch được hơn 1000 vạn tiền thưởng. Đường Phỉ Phỉ là một cái rất lợi hại người thông minh. Vương Dật Hiên sau khi nói xong, Đường Phỉ Phỉ liền từ tốn nói. Vương Dật Hiên, ngươi cũng làm rất tốt. Chỉ cần ngươi kịp thời truyền lại tin tức, ngươi có thể được đến tiền thưởng. Sau Tần Phong cho các ngươi thắng lợi tiền thưởng chỉ nhiều không ít. 2000 vạn, đủ sao? Vương Dật Hiên vội vàng nói. Đủ đủ, Đường Tổng, ta không phải một người tham tiền người. Nhưng mà, con người của ta so sánh hiện thực. Dù sao ta bốc lên nguy hiểm tính mạng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Một khi Tiên Phong biết, ta không biết ta lại nhận cái dạng gì tra tấn. Cho nên, ta hy vọng có thể có một bộ phận tiền thưởng trước rơi túi vì an. Đường Phỉ Phỉ sầm mặt lại. Ngươi muốn bao nhiêu? Vương Dật Hiên nói, ta cũng không tham, trước cho 500 vạn đi. Có cái này 500 vạn. Cho dù là ta hành vi thật bị Tần Phong phát hiện ra, coi như gặp một số tra tấn, ta cảm giác cũng là đáng giá. Nhưng là nếu như không có cái gì, chỉ dựa vào một đôi lời hứa hẹn liền muốn để cho ta tới bán mạng, ta cảm giác có chút không quá đáng tin. Cũng vô pháp tập trung tinh lực đi siêu tập tin tức tương quan. Đường Phỉ Phỉ gật đầu. Tốt, như ngươi mong muốn. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ lập tức lấy điện thoại di động ra cho Vương Dật Hiên chỉ định thê tử tài khoản đánh. Tới 500 vạn, tin nhắn nhắc nhở rất nhanh liền phát đến Vương Dật Hiên trên điện thoại di động. Nhìn lấy mới mẻ tới sổ 500 vạn, Vương Dật Hiên trên mặt nhất thời lộ ra ấm áp nụ cười. Hướng về phía Đường Phỉ Phỉ bay giơ ngón tay cái lên nói. Đường Tổng, quả nhiên là làm đại sự người. Xác thực có khí phách thật lớn, xin ngươi yên tâm, ta hội kịp thời đem Tần Phong bên kia tin tức thông qua ngủ tạm lời nói phát tặng cho ngươi. Sau đó, Vương Dật Hiên đem quá qua cái này hơn một tháng phát sinh tất cả mọi chuyện kỹ càng cùng Đường Phỉ Phỉ báo cáo một lần. Đường Phỉ Phỉ sau khi nghe xong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cúp máy video về sau, Vương Dật Hiên bắt đầu mang theo thê tử cùng hài tử qua ăn một bữa tiệc lớn. Ngày thứ hai, Vương Dật Hiên cùng lão bà mang theo hài tử hảo hảo chơi cả ngày. Mà giờ này khắc này, Tần Phong bên kia rất nhanh liền chiếm được báo cáo. Vương Dật Hiên nhất cử nhất động tất cả đều tại Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm trong lòng bàn tay. Phạm Hồng Tiệm nhìn lấy Vương Dật Hiên hành động lộ tuyến đồ. Nói, lão đại, nhìn cái này Vương Dật Hiên hẳn không có cùng Đường Phỉ Phỉ gặp mặt. Tần Phong cười nhạt một tiếng, có gặp hay không mặt cũng không có nghĩa là cái gì. Quan trọng nhìn hắn làm thế nào, làm Vương Dật Hiên cùng sở hữu thao bàn thủ lần nữa đến thương. Ra khu vực thời điểm, nghênh đón bọn họ là mới tinh thương gia đại sảnh. Tại thương gia đại sảnh ngay phía trước là một khối cự đại HD màn hình, sở hữu thao bàn thủ bàn làm việc trình viên hình cung mặt hướng màn hình lớn. Mỗi cái bàn làm việc chí ít có 2 máy tính, có 3 máy tính. Đây đều là dựa theo mỗi cái thao bàn thủ công tác thói quen đến phối trí. Đám người tất cả đều tại chính mình bàn làm việc sau khi làm xong. Phạm Hồng Tiệm dựa theo trình tự dần dần cấp cho mỗi một cái thao bàn thủ thương gia tài khoản cùng mật mã, cấp cho xong sau, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía mọi người nói, các vị, phía dưới để cho chúng ta cho mời Tần Tổng vì mọi người nói chuyện. Tần Phong đi đến trước màn ảnh, lớn, trong tay cầm microphone lớn tiếng nói, các vị các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta tất cả mọi người liền muốn kề vai chiến đấu. Chúng ta mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn thông qua lần này tài chính chiến tranh triệt để đem Tường Vân tập đoàn hoàn toàn phá hủy. Đương nhiên, ta tin tưởng mọi người khả năng cũng hiểu biết chúng ta Hồng Phong đầu tư cùng Tường Vân tập đoàn ở giữa ân oán. Chúng ta muốn đem bọn hắn triệt để phá hủy, đồng thời bọn họ khẳng định cũng nghĩ đến đem chúng ta triệt để chiếm đoạt. Cũng là một trận sinh tử đọ sức. Nếu như chúng ta thắng, như vậy chúng ta Hồng Phong đầu tư tư sản sẽ tăng gấp đôi. Nhưng là nếu như chúng ta thua, chúng ta sẽ không có gì cả. Bất quá mọi người xin yên tâm, ta đã sớm đem 3.000 vạn tiền tài đặt ở chỉ định trong chương mục. Cho dù là chúng ta lần này thật thua, mỗi một cái thao bàn thủ đều có thể thu hoạch được 100 vạn nguyên khen thưởng. Nhưng là, nếu như lần này mọi người tề tâm hiệp lực phía dưới cuối cùng thắng được lần này đọ sức. Như vậy chúc mừng các vị, các người đem sẽ trở thành ngàn vạn phú ông. Tần Phong lặp lại lần nữa một chút trước đó hứa hẹn. Mục đích chính là muốn gọi lên hiện trường mọi người đấu trí. Nhìn lấy mọi người ánh mắt bên trong lóe ra cái chủng loại kia chờ mong quang mang. Tần Phong vừa cười vừa nói. Các vị, hiện tại mỗi người các ngươi trong chương mục đều có 200 triệu tiền tài. Một hồi đâu, Phạm Hồng Tiệm sẽ vì các ngươi phân tổ. 5 cá nhân tổ 1, hết thảy 6 tiểu tổ. Mỗi cái tổ tuyển ra một cái tổ trưởng. Đằng sau thương gia các ngươi lấy tiểu tổ hình thức đến triển khai. Mỗi vị tổ trưởng mỗi ngày buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch trước đó 1 giờ. Nghe Phạm Hồng Tiệm nhiệm vụ phân phối. Sau này sở hữu thương gia công tác đều từ Phạm Hồng Tiệm đến cụ thể phụ trách. Tốt, lời nói ta liền không nói nhiều. Đằng sau liền từ Phạm Hồng Tiệm đến cho các ngươi phân phối nhiệm vụ đi. Hôm nay chủ yếu lấy mọi người quen thuộc mỗi tiểu tổ thành viên cùng lẫn nhau đặc điểm. Hôm nay mọi người chỉ cần tiến hành quy mô nhỏ thí luyện liền có thể. Ngày mai chính thức mở làm. Chỉnh một chút một ngày thời gian. Tại Phạm Hồng Tiệm phân phối cùng quản lý phía dưới. Những này thao bàn thủ nhóm thể hiện ra siêu cao tố chất. Vẻn vẹn dùng một ngày thời gian. Liền quen thuộc lẫn nhau thương gia đặc điểm. Cũng liên tiếp hoàn thành 8 hạng thao tác động tác. Thông qua cái này 8 lần thao tác, mọi người đã xe nhẹ đường quen. Sau đó hơn 1 tháng thời gian bên trong, cái này 30 vị thao bàn thủ tại Phạm Hồng Tiệm chỉ huy dưới. Mỗi ngày đều tại từng giờ từng phút tại khác biệt giá vị ăn vào Tường Vân tập đoàn nắm giữ 6 con cổ phiếu, tổng cộng tiêu xài gần 50 ước. Sau đó, Phạm Hồng Tiệm lại an bài tài vụ hướng mỗi người thương gia trong chương mục đánh vào 200 triệu. Sở hữu thao bàn thủ đều có chút nóng nảy, bởi vì bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Phạm Hồng Tiệm cái này chủ lực thao bàn thủ từ vừa mới bắt đầu liền nói muốn cùng Tường Vân tập đoàn tiến hành đại quyết chiến, nhưng là cho đến bây giờ, chết lại chưa từng có đối bất luận cái gì một chi cổ phiếu tiến hành cường thế thao tác. Cái này khiến bao quát Vương Giật Hiên ở bên trong mọi người tất cả đều cảm giác được có chút không quá lý giải, nhưng là Phạm Hồng Tiệm xưa nay không đối bọn hắn giải thích. Cho dù là bọn họ hỏi tới, Phạm Hồng Tiệm thái độ cũng hết sức rõ ràng, chỉ là từ chối nói trước mắt phát động tổng tiến công thời cơ vẫn chưa tới. Để bọn hắn an tâm chờ đợi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, hắn sẽ nói cho mọi người chỉ có thể làm từng bước dựa theo Phạm Hồng Tiệm thao tác ý đồ đến triển khai công tác. Giờ này khắc này, Tường Vân tập đoàn ở vào đông khai phát khu nghệ thuật thương gia trong căn cứ. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm phía trước trên màn hình lớn một hệ liệt số liệu. Đường Phỉ Phỉ cau mày nói, cái này Phạm bàn tử rốt cuộc là ý gì? Tuy nhiên nện mười mấy cái ước tiến đến, nhưng lại liên quan đến chỉnh một chút 12 con cổ phiếu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Thấy thế nào không hiểu đâu. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, không cần phản ứng đến hắn. ta đoán chừng Tần Phong là muốn cho nên bày nghi trận, để cho chúng ta không hiểu rõ nổi. Bất quá mặc kệ Tần Phong làm sao dày vò, cuối cùng hắn nhất định phải đem một bộ phận lớn tiền tài chồng chất ở trên trời nhã đồ trang điểm. Chi này cổ phiếu bên trên, bởi vì chi này cổ phiếu là chúng ta khẳng định phải động cổ phiếu. Chỉ là hiện tại chúng ta không làm rõ ràng được Tần Phong đến cùng tại chi này cổ phiếu mai phục bao nhiêu tiền a. Bất quá cái này không có liên quan quá nhiều, bởi vì chỉ cần chúng ta có Vương Giật Hiên con cờ này tại, chúng ta liền có thể tùy thời tùy chỗ trưởng khống Tần Phong bọn họ bố trí, cũng làm ra tương ứng có tính nhắm vào phản kích sách lược. Chờ xem, không ra 3 ngày, ta nhất định sẽ làm cho Tần Phong biết cái gì gọi là Khương thị lão lạt. Mặc kệ Tần Phong hắn đến cùng mai phục bao nhiêu tiền, ta đều sẽ nhượng hắn có đến không. Nói xong, Đường Vân Đào nhìn về phía thương gia trận liệt bên trong, bởi vì tướng mạo hết sức bình thường thao. Bàn thủ nói, Long tiên sinh, chuẩn bị nện bàn hút hàng đi, liền đập 3 cái giá sàn, bảo đảm 3 ngày sau đó, chúng ta lấy tương đối thấp giá cả, cầm tới nhiều nhất cổ phiếu. Long Thiên Đức nhíu mày, Đường Tổng, hiện tại thiên nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu giá cả đã không thấp. Muốn nện bàn, sợ là chúng ta tiền kỳ muốn thua thiệt một số tiền. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, không sao, lần này đọ sức là một cái thời gian dài huấn luyện viên. Không có thời gian nửa năm là phân không ra thắng bại. Lần này thương gia mục tiêu chủ yếu cũng là đem thiên nhã đồ trang điểm cổ phiếu giá cả trực tiếp chém ngang lưng, nhượng thiên nhã đồ trang điểm đầu tư bỏ vốn khó khăn. Đồng thời chúng ta cũng phải tận lực bảo đảm đang đập bàn thời điểm y nguyên có thể kiếm tiền. Đường Phỉ Phỉ cau mày nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, nện bàn thời điểm làm sao còn có thể kiếm tiền đâu. Đường Vân Đào cao thâm mặt chắc cười, nếu như là bình thường người tự nhiên không thể kiếm tiền. Nhưng là đối với thương gia cao thủ tới nói, cho dù là tại mâm lớn gấp ngã tình huống dưới, cũng nguyên có thể kiếm tiền, chỉ bất quá cái này cần 10 phần tinh diệu thao tác đi. Vì cái gì quỷ thủ Long Thiên Đức tại chúng ta nơi này cầm cái hàng năm chí ít có thể lấy đi 50 triệu, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn thao bàn thủ đoạn không bình thường lợi hại. Đường Phỉ Phỉ cái này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, gật gật đầu nói, nếu như là lời như vậy này thật sự là quá tốt. Hy vọng lần này có thể triệt để đem Tần Phong đánh ngã. Chỉ có dạng này hắn mới có thể hiểu, ta so Tiết Giai Tuệ muốn ưu tú nhiều lắm. Đường Vân Đào vỗ vỗ Đường Phỉ Phỉ bả vai nói, yên tâm đi, lần này Tần Phong đã đạp vào chúng ta vì hắn chuẩn bị quỷ môn quan. Khẳng định nhượng hắn có đến không? Phạm Hồng tiệm bên kia hành động chỉnh một chút, tiếp tục 2 tháng. Tại cái này 2 tháng bên trong, Phạm Hồng tiệm một mực khiến cái này người 10 điểm điệu thấp tiến hành thao tác. Lúc đó ở giữa đi vào thứ 3 tháng thời điểm, ngày này buổi sáng, Phạm Hồng tiệm ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy thiên nhã đồ trang điểm cổ phiếu đột nhiên một đường cuồng ngã, thẳng đến giá sàn mà đi. Phạm Hồng tiệm sầm mặt lại, hắn ý thức được Đường Vân Đào bên kia rốt cục khởi xướng tổng tiến công. Phạm Hồng tiệm lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong số điện thoại. Lão đại, Đường Vân Đào bên kia áp dụng hành động, ngay tại nện bàn. Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh, chờ hắn thật lâu, liền đợi đến một ngày này đâu, bắt đầu hành động đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.